Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 295, Như Lai thần trưởng. Ngũ phẩm. Ha ha, ta lại không phải là đồ ngốc. Tự đại điên cuồng, Trần Kỳ tâm tình bây giờ có chút kích động, bởi vì này một lần hắn có thể được lợi ích rất lớn. Khiêu chiến quy tắc bên trong cũng không có thiết lập khiêu chiến nhân số, nhưng cũng không phải thật không có hạn chế. Chỉ bất quá Trần Kỳ hạn chế phương pháp là dựa vào thưởng cho nhiều người, thưởng cho không đủ phân. Cái kia hà tất đi chọn chiến xa Trần Kỳ cái trường học này hiệu trưởng đâu. Không phải là tất cả người còn không sợ mình bị làm khó dễ. Còn nữa nói đến, đánh bại Trần Kỳ lợi ích lớn nhất nhưng thật ra là danh vọng. Một người có thể đánh bại Trần Kỳ, vậy người này liền sẽ trở thành thế giới tối cường siêu năng lực giả. 10 người cùng nhau đánh bại Trần Kỳ cũng không biết bao nhiêu phân biệt. Bởi vì 10 người vẫn như cũ có thể xưng là thế giới tối cường siêu năng lực đoàn đội. Có thể 1,000 người chung vào một chỗ đánh bại Trần Kỳ. Không phải nói không có chỗ tốt, linh thạch cùng công pháp nhất định là có. Pháp khí bán lấy tiền coi như là thưởng cho một trong. Có thể so với việc làm như vậy đắc tội hiệu trưởng, sau đó bị lão sư môn mang giày nhỏ hậu quả, không biết bao nhiêu người nguyện ý thừa nhận. Đây cũng là vì sao chỉ có 4 cái tiểu đội liên hợp lại cùng nhau nguyên nhân. Gã đeo kính cùng tam nhãn nam kỳ thực còn nghĩ liên hợp càng nhiều hơn lớp, nhưng không ai có hứng thú. Nếu như không phải hắn hai quả thật có chút danh vọng và năng lực, 4 cái tiểu đội cũng rất khó liên hợp lại cùng nhau. Điểm này, liền Trần Kỳ trước kia cũng không ngờ tới. Ta đây liền cho các ngươi nhìn một cái tứ phẩm thực lực của người tu luyện. Trần Kỳ ở một tuần trước liền đột phá đến tứ phẩm cảnh giới, đã sở hữu 10,000 danh tiện nghi nữ nhi Trần Kỳ. Tốc độ tu luyện đã có chút khó tin, nếu như không phải Vương Mạc Mạc siêu năng lực tấn cấp đến rồi đê cấp, Trần Kỳ tuyệt đối sẽ bị trong cơ thể bất cứ thời khắc nào nhiều hơn linh lực cho căng bảo. Dù vậy, Trần Kỳ cách mỗi 1 giờ cũng muốn phát ra một bộ phận linh lực. Việt Vương Kiếm, Kim Lũ Y, vây quanh Từ Khê Dạ Minh Châu Minh Châu Hộ Tý. Cái này 2 kiện thần khí cùng nhất kiện pháp khí, liền trở thành Trần Kỳ phát ra linh lực mục tiêu. Trước đây Trần Kỳ cảnh giới không cao thời điểm, hắn linh lực đối với cái này 3 trang bị tăng phúc kỳ thực không phải quá rõ ràng. Nhưng khi hắn đạt tới tứ phẩm cảnh giới lúc, hắn trong cơ thể linh lực phát sinh biến hóa. Tam phẩm là một cái hạm, tu luyện giả khi đạt tới tam phẩm cảnh giới thời điểm, đan điền trong linh lực sẽ từ trạng thái khí biến thành trạng thái dịch. Mà tứ phẩm cảnh giới chính là trạng thái khí chuyển hóa thành dịch thái quá độ kỳ. Chỉ cần có thể đem đan điền trong trạng thái khí linh lực toàn bộ chuyển hóa thành trạng thái dịch, đó chính là từ tứ phẩm cảnh giới đột phá đến tam phẩm cảnh giới. Nâng chính mình tiện nghi trùng nữ nhi phúc, Trần Kỳ tuy là mới vào tứ phẩm cảnh giới, nhưng hắn đan điền trong trạng thái dịch linh lực đã chiếm cứ linh lực tổng số 1/5. Cái này thời gian 1 tuần, Trần Kỳ đưa vào 3 trang bị trong linh lực, đều là trạng thái dịch linh lực. Cảm nhận được 3 trang bị tiến bộ, Trần Kỳ cảm thấy có chút đáng tiếc đem Việt Vương Kiếm giao cho một bên Vương Đông. Hắn không thể dùng Việt Vương Kiếm, bởi vì thực sự gặp người chết. Bộ trưởng, bọn họ chuẩn bị xong. Tài quyết bộ người biểu tình nghiêm túc hồi báo một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Bọn họ quả thực không phải bộ dạng thư bọn họ bộ trưởng sẽ thắng, nhưng bọn họ cũng không tin mình bộ trưởng thất bại. Chỉ cần bộ trưởng muốn đi, những học sinh kia không có khả năng lưu được ở bộ trưởng. Mà bọn họ ánh mắt sùng bái đích thực nguyên nhân vẫn là Trần Kỳ dũng khí. Một người khiêu chiến gần 1000 danh siêu năng lực giả, điều này cần lớn dường nào dũng khí. Vậy liền bắt đầu a. Trần Kỳ trực tiếp đi về phía chiến trường. Nói là chiến trường, kỳ thực chính là một chỗ hoang giao dã ngoại. Dù sao cũng bị đánh hư. Làm sao lại tuyển trạch có kiến trúc địa phương đâu. Ở Trần Kỳ đi hướng chiến trường thời điểm, Hoa Hạ tầng cao nhất cũng đang chăm chú trận này khiêu chiến. Một vị đại biểu cười cười nói ra, nếu như hắn có thể thắng nói, vậy liền đem tài quyết bộ phận cho hắn a. Mấy tên khác đại biểu cũng đều gật đầu, đem tài quyết bộ phận từ đặc biệt sự tình cục độc lập đi ra ý tưởng từ xưa đến nay. Có thể cụ thể áp dụng lại không nhanh như vậy, hiện tại đều là mò đá qua sông. Ai cũng không biết sờ được tảng đá đến cùng lao cố không chặt chẽ. Nhưng nếu như mò tới một khối cẩu đầu kim lời nói, cái kia cái phương hướng này nhất định là đáng giá thử một lần. Trần Kỳ lúc này đây nếu như có thể thắng nói, vậy hắn liền không chỉ là cẩu đầu kim, ngưu đầu kim cũng hình không dung được hắn. Hắn sẽ trở thành có thể lóe mù mọi người ánh mắt 24K đầu voi kim. Trần Kỳ xuất hiện ở biên giới chiến trường thời điểm, hơn 600 học viên có chút gây rối, liền đã lui qua một bên phụ trợ tiểu đội các học viên. Cũng đều có chút gây rối. Đồ tể, rất nhiều người tâm lý đều vang lên cái thanh âm này. Các ngươi có thể bắt đầu rồi. 10 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ sau đó ta liền sẽ động thủ. Trần Kỳ thanh âm ở tứ phẩm cảnh giới linh lực dưới sự ủng hộ truyền khắp toàn trường. 10, cửu, 8, đếm ngược thời gian lúc mới bắt đầu. Mọi người đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Trang nội trang ngoại không có ai tin tưởng đều lúc này. Trần Kỳ vẫn như thế tự đại. Hơn 600 học viên chuẩn bị xong mới thông chi Trần Kỳ qua đây. Nhưng bây giờ Trần Kỳ còn muốn cho 10 giây. Đồ tể điên rồi, mọi người đều ngẩn ra, bao quát bên trong sân khiêu chiến các, cũng chính là bọn họ sững sờ thời điểm. Ngũ giây quá khứ, gã đeo kính phản ứng đầu tiên, hét lớn một tiếng, nguyên tố bình chướng, đi theo gã đeo kính bên người tâm linh phụ trợ loại siêu năng lực già. Đem gã đeo kính thanh âm truyền đến khiêu chiến đoàn đội tất cả mọi người tâm lý. Rất nhiều người phục hồi tinh thần lại, nguyên tố ban các ngay đầu tiên phát động chính mình siêu năng lực. Từng cái nguyên tố ban học sinh bên người, cũng đừng lấy một cái thân thể cường hóa ban học sinh. Còn có một chút phụ trợ ban học viên phân tán mà đứng. Còn có đặc thù siêu năng lực lớp học người ẩn giấu ở đoàn người bên trong. Hỏa diễm, thủy mạc, tường băng. Những thứ này thường gặp nguyên tố siêu năng lực phát động sau đó. Ở Trần Kỳ đếm ngược thời gian kết thúc lúc, đem đoàn đứng trong đoàn đội mọi người đều bao vây lại. Trần Kỳ bị bọn họ cắt đứt đến rồi ngoại vi. Người xem cuộc chiến có rất nhiều khó hiểu, nhưng cũng không có thiếu người ngay đầu tiên phản ứng lại. Bọn họ đều nhớ lại Trần Kỳ đệ nhị nổi danh siêu năng lực thị giác hóa đá. Cho tới bây giờ, Trần Kỳ chỉ công khai chính mình có lưỡng chủng siêu năng lực. Một loại chính là thị giác hóa đá, một loại khác chính là hỏa diễm trưởng khống, nhiệt độ thấp siêu năng lực, cùng với hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực bắt nguồn ở phục chế siêu năng lực tin tức. Đặc biệt sự tình cục cũng không có đối ngoại công khai. Đây cũng là cho Trần Kỳ lưu con bài chưa lật. Đây là muốn phòng vệ Trần Kỳ thị giác hóa đá siêu năng lực sao? Nhưng là, bọn họ lại muốn thế nào công kích Trần Kỳ đâu? Khán giả vẫn còn đang suy tư cái vấn đề này thời điểm. Trần Kỳ đã kết thúc đếm ngược thời gian. Sau đó, hắn nhảy hướng về phía không trung. Rất nhiều nguyên tố siêu năng lực bình chướng hợp thành. Diện tích che phủ tích đạt được 100 mét phương viên màu sắc rực rỡ bán cầu phía trước. Tà tà nhảy hướng về phía không trung. Cái này cùng Trần Kỳ phía trước phương pháp chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Tham quan học tập quá Trần Kỳ video chiến đấu nhân đều biết. Trần Kỳ động thủ thời điểm cái thứ nhất dấu hiệu. Tất nhiên là tại chỗ biến mất. Nhưng lúc này đây Trần Kỳ nhảy hướng không trung thời điểm. thân ảnh cũng không có như cùng phía trước giống nhau tiêu thất. Rất nhiều người cũng có thể chứng kiến thân ảnh của hắn. 10 thước, mọi người khó hiểu. 20 mét, mọi người nghi hoặc. 30 mét, mọi người kinh ngạc. Tiếng kinh hô còn không có vang lên, Trần Kỳ đã xuất hiện ở chí ít 50 mét không trung. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Trần Kỳ chỗ ở vị trí chính là do hơn 10 chủng nguyên tố bình chướng tạo thành bán cầu ngay phía trên. Trải qua một tuần huấn luyện, nguyên tố ban các học viên đã có thể thuần thục chế tạo nguyên tố bình chướng. Nhiều loại nguyên tố bình chướng giữa kết hợp cũng sẽ không sản sinh xung đột. Bởi vì mỗi một chủng nguyên tố bình chướng trong lúc đó đều có ít nhất 20 cm khoảng cách, chúng nó cũng không có đụng vào nhau. Cho nên khi Trần Kỳ xuất hiện ở bán cầu bầu trời thời điểm, phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch các học viên cũng có một bộ phận người thấy được Trần Kỳ. Thấy được Trần Kỳ dừng ở không trung, dưới chân không có vật gì, Trần Kỳ cứ như vậy vững vàng dừng ở không trung, dáng người cao ngất, hắn có thể bay. Vô số người trong lòng vang lên như vậy tiếng kinh hô. Liền đang quan chiến trường an đường hầm các đại biểu cũng đều ngồi ngay ngắn. Biết bay siêu năng lực tuy là rất thưa thớt, nhưng Hoa Hạ cũng có một chút. Có thể Trần Kỳ có thể bay. Hắn phục chế phi hành siêu năng lực, thay thế Chu Chân Hỏa Diễm trưởng khống. Vấn đề này còn không có được trả lời. Đình trệ trên không trung Trần Kỳ thì có động tác, hắn mới sẽ không lợi dụng linh lực bọc thép cấu kiện, để cho mình tao bao trệ không trở thành phía dưới các học viên bia ngắm. Ưỡn ngực sau đó hóp bụng, Trần Kỳ thân thể giống như một chỉ đột nhiên bị ném vào nồi chảo hà. Cuộn mình phân nửa sau đó cả người biến thành đứng chổng ngược tư thế. Hai chân vị trí linh lực bọc thép cấu kiện, tự nhiên không thể lại vì Trần Kỳ cung cấp trệ không động lực. Hắn bắt đầu đau quặn bụng dưới. Trần Kỳ nhắm hai mắt lại, cảm thụ được hạ xuống phong áp đập vào mặt. Từ từ đưa ra tay phải của mình, ngũ chỉ mở ra lấy lòng bàn tay hướng về phía dưới nguyên tố bình chướng bán cầu. Lúc này, hắn cách xa mặt đất chỉ có 30 mét, khoảng cách bán cầu đỉnh chóp chỉ có 10 thước. Hỏa diễm trưởng khống, linh lực ràng buộc, tứ phẩm linh lực trước một bước xông ra ngoài thân thể. Trần Kỳ trong óc hỏa diễm năng lực quản lý năng lượng sau đó tuôn ra, nhưng bị tứ phẩm cảnh giới linh lực hoàn toàn trói buộc chặt. Tứ phẩm cảnh giới tu luyện tương đương với siêu năng lực A cấp. Ràng buộc chỉ có B cấp hỏa diễm trưởng khống siêu năng lượng hoàn toàn không có vấn đề. Có thể Trần Kỳ mục đích cuối cùng cũng không phải là trói buộc mình lực lượng, mà là muốn càng thêm nguyên vẹn phát huy lực lượng của chính mình. Vô cùng hỏa diễm ở Trần Kỳ bàn tay trước ngưng tụ đứng lên. Ở linh lực ràng buộc dưới, một cái có thể bao trùm 60 mét phương viên bàn tay to lớn thành hình. Lúc này khán giả đã thấy không rõ Trần Kỳ thân ảnh. Phía dưới các học viên càng là trợn mắt hốc mồm nhìn nguyên tố bình chướng bên trong hiển lộ ra hỏa diễm bàn tay, bạo phát a. Trần Kỳ nhẹ a hát cửa ra, bàn tay hắn phía trước lớn đại hỏa diễm bàn tay, ở tiếp xúc được nguyên tố bình chướng bán cầu trong nháy mắt bị giải trừ linh lực ràng buộc. Hỏa diễm bản thân tính chất đặc biệt chính là lan tràn. Hỏa diễm không phải thủy, không phải thổ, nó không muốn cũng sẽ không bị trang. Tứ phẩm cảnh giới linh lực ràng buộc chúng nó không cách nào phá tan. Có thể chúng nó lại sẽ không quên bản chất của bọn họ. Vì vậy, cuộn trào mãnh liệt lên siêu năng lực hỏa diễm ở mất đi trói buộc trong nháy mắt. Bạo phát, nếu như không phải là vì phía dưới học viên an toàn tánh mạng, Trần Kỳ lúc này còn có thể sử dụng bạo tạc siêu năng lực tăng phúc một chiêu này uy lực. To lớn hỏa diễm bàn tay đập vào nguyên tố bình chướng bán cầu bên trên. Oanh, không ai có thể nhận thấy được chi tiết trong đó biến hóa. Bọn họ chỉ có thể nghe được cái kia một tiếng kinh thiên động địa nổ. Cùng với Trần Kỳ giống giận thanh âm, như lai thần trưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.